Chương 215, Thổ Hào. Tại tu tiên giới hôn lâu, Lư Duyệt biết, trừ phi nhặt nhạnh chỗ tốt, muốn mua chân chính chất lượng thượng trình đồ tốt, vẫn là phải đến chính quy cửa hàng lớn đi sự thật. Nàng lần này cần đồ vật quá nhiều, tốt nhất một nhà giải quyết, có lẽ bởi vì mua nhiều, còn có thể chuẩn bị bẻ. Vì vậy, quán ven đường, cửa hàng nhỏ, nàng một mực bước nhanh đi qua, thẳng đến không xa ba tầng vật hoa lầu, vừa muốn nhấc chân vào trong, chỉ thấy bên trong hỏa kế ra đón. Ai nha Vân Tịch tiên tử ngài đã tới, lại không đến, ta đều muốn cho rằng ngài từ bỏ đâu. Vân Tịch mặt không hề cảm xúc, ngược lại là bên người nàng một cái khác nữ tu tức giận. Sư tỷ ta đã định, đâu có không cần đạo lý vâng vâng vâng, là nhỏ mơ hồ hỏa kế giả bộ đánh chính mình một cái vào miệng, Vân Dung tiên tử dạy rất đúng. Trong tiệm nhiệt khí đập vào mặt, Lư Duyệt đem bảo vệ cổ lỏng loẹn, hướng bên cạnh tránh đi, vừa vận chuyển tới bán mũ áo địa phương. Mũ, bảo vệ cổ, pháp y yề, đấu đồng, găng tay, cái bao đầu gối, còn có kia từng đôi hoặc ngắn hoặc dài dày, những vật này, đều chỉ cho nàng một cái cảm giác, chính là mau nhung nung. Chỉ nhìn, nàng liền cảm thấy rất ấm áp, nhất là găng tay kia, khả năng để cho tiện tu sĩ đấu pháp, tay chỉ bộ vị, đều là ngay cả bộ, hộ thủ thời điểm, đem trước mặt một bộ phận buông xuống, dùng tay thời điểm, trước mặt bộ phận, còn có thể lại cuốn lại. Thật sự là quá tốt, dạng này nàng chép kinh thời điểm, cũng có thể đeo. Loại này găng tay, nàng cho tới bây giờ không ở tại hắn phường thị nhìn thấy qua, hiện tại thấy. Cảm thấy lần sau nếu là thật bị phạt sáp thiên phong, phong linh lực, có những vật này tại, nàng cu nở dê đông lạnh không? Tiên tử ngài xem, ấn ngài phân phó, này tất cả đều là dùng tuyết địa hùng ra làm ra. Lư Duyệt vừa muốn gọi hỏa kế, hỏi giá cả, chỉ thấy trước mặt cái kia hỏa kế, mang theo kia hai cái nữ tu cu nở dê tới. Không chỉ như thế, hỏa kế kia còn theo trong quầy, xuất ra một bộ trắng bệnh sáo trang. Vân Tịch thử một chút mũ, gật gật đầu. Bao nhiêu linh thạch? Hồi tiên tử lời nói, ngài cũng biết, tuyết địa hùng khó được, lại là tưởng đại sư thân chế tạo, một bộ này thượng phẩm linh khí pháp y, còn đã bao hàm đấu đồng, mũ, bảo vệ cổ, găng tay, cái bao đầu gối, tổng cộng là 18,888 khối linh thạch. Vân Dung tặc lưỡi, nàng nghĩ đến bộ này pháp y sẽ hơi đắt, thật không nghĩ đến, thế mà như vậy quý. Được, giúp ta đóng gói. Vân Tịch đem mũ trả về. Sư muội, ngươi không cần mua sao? Vân Dung trên mặt có chút khó coi, ta không nhiều như vậy linh thạch, tuyết địa hùng là không mua nổi, liền cho ta đến một bộ phổ thông A tiên tử, tưởng đại sư ngày đó cao hứng, còn luyện ba bộ ấm hương thỏ, ngài nhìn xem một bộ trắng bệnh, một bộ lam nhạt, còn có một bộ vàng nhạt, xem ra, so với bên ngoài treo phải là tốt hơn nhiều lắm. Vân Dung hiển nhiên cu nở dê thật thích, liền bộ này, lam nhạt, bao nhiêu tiền tạ ơn ngài A? 9,980 khối. Hỏa kế cười rạng rỡ, này hai bút sinh ý làm thành, hắn tháng này có thể cầm gần trăm trích phần trăm. Tiện nghi một chút, ta cùng sư tỷ lập tức mua nhiều như vậy, thế nào, các ngươi cũng phải cho chuẩn bị bẻ đi tiên tử, ngài đừng làm khó dễ ta à, ngài cũng biết, đây đều là tưởng đại sư luyện chế đồ vật, hắn lao nhân ra tính tình kỳ quái, từ trước đến nay là một cái giá, tiểu điếm nếu để cho lợi. Hắn lao nhân già coi như không theo chúng ta làm ăn. Hư được rồi, bọc lại, quy củ cũ, cho ta cùng sư tỷ đến một bình thượng phẩm mạch khoa trà được rồi đi. Vâng vâng vâng, ngài hai vị mời. Chủ tử, dâng trà hỏa kế kia vừa muốn đem còn lại hai bộ thu lại, bị Lư Duyệt để lại, này hai bộ ta muốn. Hỏa kế sững sờ, chợt mặt mày hớn hở, được rồi ngài hân hạnh chiếu cố, hai bộ hết thể 19,960 khối linh thạch. Đừng nóng nội, trước cho ta cầm một đôi tốt một chút ấm dày thay đổi. Nếu không phải bận tâm hình tượng, Lư Duyệt đều muốn ở chỗ này dầm chân. Hỏa kế cúi đầu, thấy được nàng trên chân phổ thông dày, bận điệu cầm một đôi tới, đây là tuyết dê dày, bên kia khu nghỉ ngơi có thể đổi dày. Khu nghỉ ngơi nơi đó, hai người kia đã tại châm trà, nàng nếu như không thức thời đi đổi dày, luôn có chút đổ khẩu vị. Lư Duyệt chỉ là nhìn bên kia một chút, liền điểm chân. Tại chỗ trong này thay đổi trên chân giày. Sau khi mặc vào, tại nguyên chỗ nhảy hai lần, cảm giác thoải mái hơn, không sai, dạng này đủ ngắn, lại cho ta đến một đôi, còn có, cái kia trường hoa, ngươi cho ta nhặt tốt, cầm hai cặp. Núi băng vụ tuyết động đều không chỉ có nhiều tăng thêm, lấy thêm hai cặp trường hoa để phòng nộ nhỡ, mới là đứng đắn. Vốn dĩ còn có càng lớn hộ khách tại này, tốt ở những người khác không chú ý tới vị tiên tử này, tiểu hỏa kế ánh mắt đều cười híp. Tiên tử, này bốn đôi giày, tuy rằng không phải tưởng đại sư luyện, nhưng cũng là thượng phẩm linh khí, ủng ngắn 1.004, trường hoa 1.007, hết thể 5.200 khối, tính ngài số nguyên, 5.000 linh thạch, ngài thấy được không? Lư Duyệt gật đầu, ta là ngoại địa tu sĩ, muốn đi băng nguyên một chuyến, ngươi còn có cái gì tốt giới thiệu sao? Ngay cả bản địa tu sĩ, đều chỉ tại núi băng vụ phía nam băng nguyên hoạt động, nàng phải là nói cho người, nàng muốn đi núi băng vụ, sẽ bị người làm người điên. Vân Tịch cùng Vân Dung cùng một chỗ nhìn về phía nàng, Trấn Âm Tông mỗi 12 năm một lần, đi băng nguyên thí luyện, không nghe nói mời bên ngoài tu sĩ nha. Hai người nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu, khẳng định lại là một cái vọng tưởng kiếm tiện nghi, đáng tiếc mỗi lần thí luyện, bởi vì kiếm tiện nghi, đem mạng nhỏ vứt bỏ người, hình như càng nhiều. Huống chi, vẫn là cái ngoại địa tu sĩ. Ngoại địa tu sĩ, đến băng nguyên đi tiểu hỏa kế đánh cái run, dù là Trấn Âm Tông, mỗi 12 năm một lần thí luyện, có kết đan tu sĩ mang theo, cũng sẽ tử thương mấy người. Băng nguyên rất nguy hiểm, tiên tử nhất định phải đi hắn hoài nghi, nàng mua nhiều đồ như vậy, cuối cùng, đều muốn tiện nghi người khác. Lư Duyệt gật đầu, nếu là có thể, nàng cu nở dê không muốn đi nha, vậy liền lại mua một đôi trượt băng giày, còn có cái này trượt tuyết, đến lúc đó linh lực cung ứng không được, chủ yếu đều là dùng bọn chúng đương đại bước công cụ. Lư Duyệt sờ sờ cái cảm, tuy rằng không biết, nàng có biết dùng hay không bên trên, nhưng có chuẩn bị không ưu sầu luôn luôn tốt, thời vũ sư bá bộ dạng, hình như sẽ không lại mang nàng đến phường thị đi một chuyến. Ta sợ lạnh, các ngươi trừ đó ra, liền không có cắm trại chuyên dụng đồ vật sao biết sợ lạnh, còn tới băng nguyên đi hỏa kế trong lòng thở dài, có thông khí cái lều, còn có hỏa linh bông vải đặc chế che phủ. Ngài xem, khu nghỉ ngơi bên cạnh cái kia cái lều, chính là biểu hiện ra. Lư Duyệt quay đầu, khoe miệng giật một cái, điểm điểm lớn, chỉ có thể cho hai người cái lều nhỏ, bên trong phủ lên chăn mền. Không có so với đây càng đại cái lều sao? Nàng là đi thí luyện vẫn là đi hưởng thụ hỏa kế vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có. Được, hỏa linh bông vải chăn mền cho thêm ta làm hai giường muốn tốt nhất, lại lớn lại dày đặc. Tiếng nói, hữu khí vô lực, nàng đã có thể đoán được, mấy năm tiếp theo bên trong, nàng khóc không ra nước mắt bộ dạng. Không có đại trứng đồng, vậy cũng chỉ có ngốc tuyết động, đem thiên cơ ghế hóa thành nhà gỗ nhỏ hình dạng. Hỏa kế giúp nàng kế xuống, vậy ngài còn muốn hay không? Hỏa linh than muốn Lư Duyệt nhìn thoáng qua, trong tiệm trưng bày mười mấy bếp lửa, bởi vì có bọn chúng, trong tiệm này, mới có thể ấm áp như xuân, hơn nữa đây cũng là sư bá cố ý để cập qua, khẳng định đối nàng có ta cờ dụng lớn, bán thế nào một quả hỏa linh than 3 khối linh thạch, có thể bảo chứng một gian chừng 30 nhà trệ tử một ngày một đêm cung ấm lượng. Giống chúng ta cái lều, lập tức dùng không hết, ngài còn có thể cây đuốc linh than lại thu lại. Kia nàng một năm muốn 365 khối, 10 năm chính là hơn 3.600 khối, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, hỏa linh than, giúp ta cầm 5.000 nửa khối. Dùng không hết, về sau ban cho phạt đến sắp thiên phong đồng môn. Bổ Vân Dung một miệng trà, đều phun tới, bị Vân Tịch một nhìn, mang mang che miệng, có thế trong mắt ý cười, như thế nào cu nở dê che không được. Nghe được hiện tại, nàng chỉ nghe minh bạch một sự kiện, người này không phải đi thí luyện, là đi hưởng phúc. Hỏa kế cu nở dê mộng mộng, giúp nàng nhớ kỹ, chúng ta còn có chuyên môn nhóm lửa linh than tiểu linh lô, ngài phải là ngốc phiền, có thể pha trà, nấu cháo, thịt nướng, cái gì đều được, đều có thể thay đổi đủ loại tương ứng lô đầu. Hắn cảm thấy vị tiên tử này, đại khái chỉ là muốn đi thể nghiệm một chút băng nguyên sinh hoạt, khẳng định chịu không được kia phần khổ, bất quá. Đã chuẩn bị nhiều đồ như vậy, kia nhiều bán điểm chuyên môn dùng để hưởng thụ, nàng khẳng định cũng vui vẻ. Còn có loại này lô đầu, Lư Duyệt nhìn thấy hỏa kế theo quầy hàng một góc, đem ra giống tiểu phong lô đồng dạng vật nhỏ, ba chân hai thai, theo thứ tự an thay đổi lưới sát, nhỏ nồi đất, nhỏ trà treo, không khỏi rất là mở mắt. Quả nhiên là đồ tốt, được, cũng cho ta chuẩn bị hai cái đi cái này, ngay cả Vân Tịch khỏe miệng đều kéo ra. Được rồi, hỏa kế cái này biết. Vị này là không thiếu tiền, ngài muốn hay không lại mua chút chúng ta bên này đặc hữu tiên cháo hủ tiếu, còn có trà mặt, linh trà loại hình. Lư Duyệt nhi nở thấy hắn, những vật này, tại tiêu giao phường thị cu nở dê có bán, chỉ là giá tiền sờ mũi một cái, nàng muốn gai tinh huyết chép kinh, không bổ điểm, hình như là không được, đừng đến lúc đó, kinh thư chép xong, nàng cũng thay đổi thành khô lâu nhân. Các ngươi cái này mặt, là làm tốt mì sợi hình dáng sao? Cái này cỡ nào lười người á? Hỏa Kế gật đầu, tiên tử mua nhiều, ta hiện tại liền có thể đến sắt vách từ lâu, để bọn hắn giúp tiên tử mua tiên cháo mặt, chế thành mì sợi. Mua nhiều, phục vụ chính là tốt. Lư Duyệt gật đầu, hủ tiếu mỗi 500 cân, trà mặt 100 cân, linh trà, phần đỉnh một chén đến nếm thử là, bởi vì cực bắc thiên lạnh, mạch khoa trà ôn hòa nuôi dạ dày, là chúng ta bên này, kết đan trở xuống tu sĩ, duy nhất có thể thu hết linh lực linh trà. Hỏa Kế một bên giải thích, một bên theo một cái khác tiểu Hỏa Kế trong tay bưng quá một bình, tự tay cho nàng rót một chén, ngài nếm thử hoàng lượng nhan sắc, cùng bình thường nàng uống lục sắc màu đo linh trà, sắc thực không đồng dạng. Khẽ nhấp một cái, một luồng ấm áp linh lực, theo trong bụng dâng lên, quả thật không tệ. Lư Duyệt gật đầu, chủ yếu là nàng cu nở dê không cái khác trà có thể chọn, dù sao nàng rời kết đan còn sớm đây, cũng được, liền theo cái này, cho ta đến 10 cân. Hứ đây là ở đâu ra đồ nhà quê ta nói tiểu Hỏa Kế, nàng đến bây giờ, trả cho ngươi một khối linh thạch sao này thượng phẩm mạch khoa trà, thế nhưng là 1 cân 3.000 linh thạch, nàng hẳn là mở ra xuyến A khu nghỉ ngơi bên cạnh, ba cái nam tu vừa hùn vốn mua gần vạn linh thạch đồ vật, khó khăn cùng bên này Hỏa Kế thương lượng, mỗi làm một chén nếm thử, kết quả người ta, lập tức liền muốn mua 10 cân bên cạnh Vân Tịch Vân Dung hai vị tiên tử, là đại tông môn tu sĩ, bọn họ không so được, có thế. Vị này, chỉ là giống như bọn hắn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lớn như vậy đem vung tiền, thực tế là quá đánh mặt. Hỏa Kế trên mặt tái đi, cũng không phải, vị tiên tử này, trong khoảng thời gian ngắn, nếu như theo yêu cầu của nàng, toàn bộ mua lời nói, có 101,000 mấy linh thạch. Lư Duyệt thản nhiên nhìn ba người một chút, quay đầu tại trên quầy Phật trong tay, một đống lập lòe sáng sáng hạ phẩm trung phẩm linh thạch xuất hiện. Nơi này có 10 vạn linh thạch, ta cũng không cần giảm giá, cho ta cầm biên độ hộ kính mắt phiến đi bên trong trường quầy, tự mình bưng ra một bức mực nước tinh chế thành thấu kính, tiên tử, đấu đồng trên mũ, đều có chuyên môn thả thấu kính thẻ tuyến, ngài muốn hiện tại liền ăn sao? Lư Duyệt gật đầu, nàng thích bên này đấu đồng trên lại lớn lại thâm sâu mũ. Tiên tử kia ngài uống trà, ta đi mời người giúp ngài làm bún đầu. Linh thạch đã giao, Hỏa Kế đâu còn lo lắng, bận bịu đem tờ đơn giao cho trưởng quầy phối hàng, hắn đi ra ngoài cho Lư Duyệt làm mì sợi. Ba nam tử nhìn nhau một cái, trong mắt tinh quang chớp tờ liền tu cờ Vân Dung phát hiện, đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống người nào đó, vẫn là không hề có cảm giác bộ dạng, đang muốn nói chuyện, bị Vân Tịch đá một cước, nhẹ nhàng câm miệng. Lư Duyệt ánh mắt, còn tại trong cửa hàng, thoảng qua đến thoảng qua đi, nghĩ đến chính mình có hay không cái gì mua rớt. Hứ quả nhiên là cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Cái kia nam tu phát hiện Lư Duyệt không để ý tới hắn, lần nữa khiêu khích một câu, có tiền tốt, thật béo bở a, không học thức thật đáng sợ, giống ta người có tiền như vậy, sao có thể gọi đồ nhà quê, đâu phải gọi thổ hào. Thổ hào ngươi biết hay không? Lư Duyệt hơi nghiêng bọn họ một chút, sẽ nói cho các ngươi biết một câu, đồ nhà quê cùng thổ hào khác nhau lớn, đồ nhà quê gặp được hành, chỉ biết né tránh. Thổ hào gặp được hành, sẽ so với hoành càng hành, cơ hội phát tài, có từng thấy, không buông tha, nếu không cũng làm không được thổ hào. Bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, các ngươi nếu dám lại hỏng ta tâm tình, hiện làm thịt các ngươi, liền hướng băng nguyên, dù là trấn âm tông, cu nở dê bắt ta không có cách. Ba cái nam tu giận dữ, đang muốn quát mắng thời điểm, phát hiện người nào đó nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt, lạnh lùng giống như bọn họ thật sự là người chết bộ dạng, không khỏi hù sợ. Nói Vân Tịch tiên tử địch nhân không dễ trọng, nhưng nơi này liền có trấn âm tông đệ tử thiên tài, trong đó một cái nam tu phản ứng vượt qua nhanh, bận bịu hô một tiếng Vân Tịch. Vân Tịch mi tâm nhảy một cái, cùng Lư Duyệt ánh mắt tại không trung gặp nhau, đang muốn khuyên hai câu, Thời Vũ mấy bước đứng ở Lư Duyệt trước mặt, mua tốt sao? Ừ một hồi liền tốt, sư bá ngài uống trà. Thời Vũ lắc đầu, nàng mới uống một bụng trà, huống chi, gặp người quen, vì phòng ngừa Lư Duyệt bởi vì nàng, ở bên này tin tức tiết lộ ra ngoài, còn cố ý đeo mũ rộng vành, ngươi linh thạch đủ sao? Lư Duyệt trong lòng ngủ ấm, sư bá, ta vừa mới còn tại cùng đỏ mắt ta người nói, ta là thổ hảo, ngài làm. Sao lại đến tiết ta khí nha? Thời Vũ quay đầu, đầu tiên là tại Vân Tịch cùng Vân Dung trên mặt quá, lại chuyển tới ba cái kinh hoàng không thôi nam tử trên thân. Ngươi lại nghĩ gây chuyện lời, mặc dù là giáo huấn Lư Duyệt, Vân Tịch lại cảm giác sau lưng ba cái nam tu chỗ, càng ngày càng nặng cảm giác áp bách, loại kia hình như sinh tử chỉ ở người ta một ý niệm cảm xúc, để nàng phi thường không thoải mái. ta nào có Lư Duyệt kéo dài âm điệu, là người ta nghĩ chọc ta, ta cũng không thể đánh lại sao ngươi không trêu người ta, người ta có thể chọc giận ngươi Lư Duyệt này gây chuyện tính tình, để thời Vũ phi thường đau đầu, nếu không phải núi băng vụ nơi đó cơ bản không ai, nàng như thế nào cũng không thể đem nàng một người ném đến nơi đó đi, ngươi ngoan một ít, lúc trở về, ta còn tới tiếp ngươi, nếu không, băng nguyên đường xa như vậy, ngươi liền tự mình đi trở về đi thôi chưa xong còn tiếp.